Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Cửu Dương Tuyệt Mạch. Trước đó nhìn Thiên Long Bát Bộ thời điểm, luôn cảm thấy Nam Mộ Dung cùng Bắc Kiều Phong nổi danh hữu danh vô thực. Nhưng chỉ có thể nghiệm Mộ Dung phục về sau mới minh bạch. Mọi người đối với hắn hiểu lầm cỡ nào sâu. Mộ Dung Phục võ học thiên phú không chút nào tại Kiều Phong phía dưới. Mộ Dung Phục không chỉ tu luyện gia truyền tuyệt học, còn tu luyện lúc ấy trong giang hồ đại đa số tuyệt học. Trừ Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, cái bang Hàng Long thập bát trưởng cùng đại lý Đoàn Thị Nhất Dương chỉ lục mạch thần kiếm bên ngoài. Cơ hồ chỗ có võ công đều biết. Liền ngay cả cái bang chỉ có bang chủ mới có thể tu luyện Đà Cẩu Bổng Pháp hắn cũng biết. Mộ Dung Phục chỗ đáng sợ ở chỗ cái này bác chữ. Nhưng cùng lúc hắn thất bại cũng là cái này bác chữ. Nếu như hắn có thể giống Kiều Phong như thế chỉ tu luyện mấy loại võ công. Tu vi võ công há có thể kém Kiều Phong. Tốn hao quá nhiều thời gian đi tu tập bách gia võ học. Ngược lại cuối cùng hố chính mình. Mặc dù hắn cái gì cũng biết mọi thứ lơ lỏng, nhưng có một môn võ học Mộ Dung Phục lại là hạ đại công phu. Mộ Dung thế gia lấy đạo của người trả lại cho người danh chấn giang hồ. Đối với đấu chuyển tinh di chiêu bài, hắn là không dám có chút lười biếng. Tại thể nghiệm Mộ Dung Phục nháy mắt, đấu chuyển tinh di đã phát động, lục xanh nội lực đột nhiên lan lộn. Toàn bộ thân thể cũng đột nhiên vặn vẹo, toàn thân không xương, nhu nhược linh xà, kinh lực tại lục xanh trong thân thể ghé qua, cuối cùng hội tụ đến lục xanh tay trái, vô hình xoay đến từ lục xanh tay trái bắn ra, tinh chuẩn liên tiếp đến hạc bạch dương khí hải đan điền. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều mộng bức, hạc bạch dương càng là sắc mặt trở nên trắng bệch. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm lục xanh, luân hồi thiên mộ, ngươi dĩ nhiên cũng sẽ luân hồi thiên mộ. Luân hồi thiên mộ, các đại trưởng môn sắc mặt đại biến, không tự chủ được rút lui một bước, nghĩ không ra lục đại nhân dĩ nhiên cũng là U Minh Quỷ Vương truyền nhân. Liễu trưởng môn há hốc miệng, trong mắt sinh ra nồng đậm hoảng sợ. Không đúng. Đây không phải luân hồi thiên mộ. Mai Khải Hoa đột nhiên trong mắt tinh mang chớp động trầm giọng quát. Chư vị, còn nhớ rõ mới lục đại nhân nói hắn khinh thường tại tu luyện luân hồi thiên mộ nguyên nhân a? Lấy đạo của người trả lại cho người. Đây là lục đại nhân tuyệt học đấu chuyển tinh di. Trên đời thật chẳng lẽ có lấy đạo của người trả lại cho người võ công a? Thực sự là khó có thể tưởng tượng, thiên hạ võ công chủng loại phong phú, thiên địa huyền hoàng trên bảng thần công tuyệt kỹ loại nào không phải không thể tưởng tượng. Lấy đạo của người trả lại cho người, cũng đơn giản là một loại vận kinh pháp môn cũng không coi là bao nhiêu kinh thế hãi tục. Lục, đại nhân, chúng ta nên như thế nào xuất thủ? Mai Khải Hoa xa xa đối với lục xanh hô, tùy tiện làm sao xuất thủ. Hắn luân hồi thiên mộ đã bị ta phá, trước phế hắn đan điền, lại phá hắn khí hải. Minh bạch, Mai Khải Hoa hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên đi vào hạc bạch dương trước người. Đối với đan điền của hắn khí hải chính là một trường. Mà trong nháy mắt đó, hạc bạch dương sắc mặt nháy mắt trở nên đen kịt, đôi mắt bên trong bắn ra nồng đậm hoảng sợ. Ngươi dám! Bị lục xanh hạn chế lại hành động, hạc bạch dương đã là bất động bia sống. Mai Khải Hoa một trường hung hăng vỗ trúng hạc bạch dương khí hải đan điền. Xùy, một trận thoát hơi âm thanh âm vang lên. Đó là một loại khiến ở đây tất cả võ lâm nhân sĩ hoa cúc siết chặt đáy lòng thật lạnh thanh âm. Đan điền là một võ giả chỗ căn bản. Đan điền bị phá, một thân tu vi mất hết. Mà Mai Khải Hoa tại phế đi hạc bạch dương đan điền về sau vẫn chưa dừng tay. Hóa trưởng vì chỉ, hung hăng đâm tiến hạc bạch dương huyệt thiên trung. Xùy, lại một tiếng thả khí âm thanh âm vang lên. đan điền cùng huyệt thiên trung đủ bị phế. Cái này một thân tu vi, coi như thần tiên tới cũng cứu không được. Hạc Bạch Dương con mắt chừng được cùng chuông đồng, cắn chặt hàm răng, phát ra ha ha ha tiếng vang. Đầu đầy hoa trắng tóc, một nháy mắt phảng phất đã mất đi sinh mệnh lực đồng dạng trở nên tuyết trắng. Hận a, Hạc Bạch Dương ngửa mặt lên trời thét dài. Đã dùng hết sau cùng khí lực phát ra không cam lòng gầm thét. Tiếng nói kết thúc, phảng phất bị rút đi toàn thân xương cốt đồng dạng như bùn nhão đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. Ngươi không khổ tu bản môn võ công, lại mưu toàn u minh quỷ vương tà ma võ công, vứt bỏ cảnh dương môn lịch đại tiên hiền tâm huyết tại không để ý. Là vì bất trung, ngươi đem chính mình sư đệ là vì đỉnh lô, càng sát hại võ lâm đồng đạo. Sát hại đối với ngươi có cái này đừng ân tình lớn tề trưởng môn là vì bất nghĩa. Bất trung như thế bất nghĩa chi đồ, nên có kết quả này. Có gì đáng hận, có gì không cam lòng. Lão phu hôm nay đưa ngươi chính pháp, ngươi có gì không phục. Tiếng nói rơi xuống đất, Mai Khải Hoa đưa tay một trưởng hướng Hạc Bạch Dương đỉnh đầu đập xuống. Đừng có giết ta sư phụ. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra quát to một tiếng. Bị lục xanh điểm trụ huyệt đạo Thiệu Kiệt đột nhiên xông phá huyệt đạo trói buộc. Một trận cuồng yên càn quét, liền liền thân bên cạnh Lư Kiếm chờ một đám người đều bị nổ tung nội lực luồng khí xoáy đánh bay. Tại chỗ, cuồng yên bên trong, một đạo toàn thân phảng phất bao khỏa tại trong ngọn lửa thân ảnh như điện chớp xông vào vòng chiến. Một quyền hung hăng đối với Mai Khải Hoa lồng ngực đánh tới. Mai Khải Hoa vội vàng thu trưởng ngăn cản. Phiên Vân trưởng vội vàng in lên đánh tới nắm đấm. Oanh, hỏa liễm kích xạ. Như phượng hoàng dương cánh. Mai Khải Hoa đường đường tiên thiên chi cảnh cao thủ. Lại bị một quyền này oanh kích liên tục rút lui. Một mực thối lui vài chục bước mới đứng vững gót chân. Thiệu Kiệt. Sư phó ngươi làm chuyện sai lầm, vì võ lâm không dung, lục xanh vội vàng quát, ngươi cũng là người xấu. Thiệu Kiệt hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng hướng lục xanh đánh tới. Lục xanh sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh, nhưng Thiệu Kiệt mỗi một quyền, đều phảng phất mang theo cực nóng hỏa diễm. Không chỉ uy lực mạnh mẽ đáng sợ, liền ngay cả tốc độ cũng nhanh kinh người. Rõ ràng không phải tiên thiên chi cảnh, lại có tiên thiên phía trên chiến lực. Tiểu sư đệ, dừng tay, ngươi đừng hồ nháo. Cảnh dương môn lục mạc nghiêm nghị quát, ta mặc kệ sư phụ có phải làm sai hay không sự tình. Coi như đã làm sai chuyện, đánh mấy lần cái mông liền tốt. Tại sao phải giết sư phụ? Ta không biết cái gì là sai, cái gì là đúng, nhưng là... Hắn là sư phụ ta, chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Nhiều người như vậy bắt nạt sư phụ, các ngươi ngay tại cái kia nhìn xem, các ngươi ngay tại cái kia nhìn xem, các ngươi quên, là ai ban đêm cho các ngươi đắp chăn, là ai dạy đạo các ngươi võ công, là ai cho các ngươi cơm ăn, vẫn là ai đem các ngươi nuôi lớn. Thiệu Kiệt khóc lóc kể lể huy quyền, giống một cái nổi giận sư tử. Một mực đem Hạc Bạch Dương hộ tại sau lưng, bất luận cái gì đảm người dám đến gần, đều sẽ bị quyền của hắn lửa bức lui. Lục xanh bất đắc dĩ đẩy ra vòng chiến, các đại môn phái đều sợ hãi nhìn xem cái này toàn thân bốc lên hỏa diễm thiếu niên. Hắn, mới 16 tuổi, một thân võ công, dĩ nhiên có thể bức lui thành danh mấy chục năm Mai Khải Hoa. Càng có thể đem độc chiến Hạc Bạch Dương toàn thắng lục xanh đánh không dám tới gần. Đến cùng là dạng gì thiên phú, có thể để cho nhiều như vậy võ lâm quần chúng thật sâu xấu hổ. Lục đại nhân, đứa bé này, chuyện gì xảy ra? Một thân công lực như lửa không phải lửa lại cực nóng vô cùng. Ta vẻn vẹn tới chạm nhau một trường. Nóng rực kinh lực dĩ nhiên có thể ăn mòn kinh mạch của ta bị bỏng ta nội phủ. Mai Khải Hoa lòng vẫn còn sợ hãi đi vào lục xanh bên người. nhìn về phía Thiệu Kiệt ánh mắt như thế kiêng kỵ. Cửu Dương tuyệt mạch, bạo phát, Lục Xanh con mắt có chút nheo lại. Đứa bé này người mang Cửu Dương tuyệt mạch, như không phải Hàn Đàm. Hắn sớm nên tại Cửu Dương chân khí thiêu đốt phía dưới hóa thành tro bụi. Nhưng là mới hắn nhìn thấy sư phụ liền muốn mất mạng. Nháy mắt kích phát Cửu Dương tuyệt mạch, nếu như tùy ý như thế phát triển tiếp, không ra một canh giờ hắn nhất định hao hết chân nguyên mà chết. Đáng tiếc, Mai Khải Hoa nhẹ giọng thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc, như thế có tình có nghĩa đệ tử, cứ thế mà chết đi xác thực đáng tiếc, nhắc tới cũng là buồn cười. Cảnh Dương môn trên dưới đệ tử, bị Hạc Bạch Dương tự tay dạy bảo từng cái tê liệt, thậm chí làm ra gian dâm đồng môn chuyện ác, nhưng cái này đem xem như tiểu hài tử đệ tử, lại là như vậy trung hiếu. Ha ha ha. Nghĩ không ra ta Hạc Bạch Dương chúng bạn xa lánh về sau, dĩ nhiên là ta nhất không coi trọng đệ tử liều mạng mệnh bảo đảm ta chu toàn. Ha ha ha, buồn cười, buồn cười, cười em gái ngươi a. Tại tiếp tục như vậy, ngươi cái này hảo đồ đệ liền bị chính mình đốt chết rồi. Lục Xanh nổi giận quát, đại nhân, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp mau cứu tiểu sư đệ đi. Lư Kiếm một mặt kích động kêu lên, ta cũng không biết làm sao cứu. Cửu Dương tuyệt mạch bộc phát, quanh thân thiêu đốt Cửu Dương chân hỏa, ta nhất dương chỉ chi lực căn bản là không có cách xuyên thấu, trừ phi trước phá hắn Cửu Dương chân hỏa, nếu không ai cũng không ngăn cản được. Hy vọng ta Cửu Dương thần công có thể chống đỡ một hồi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình cấp tốc hướng Thiệu Kiệt phóng đi. Dưới tình huống như vậy, Lăng Ba Vi Bộ tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Lăng Ba Vi Bộ là lấy Chu Dịch Bát Quái làm cơ sở, từ đó diễn sinh kỳ diệu bộ pháp. Bộ pháp kết thúc là căn cứ bát quái chung quanh mà định ra. Càng là cách âm dương xa, bộ pháp hoạt động không gian càng lớn thì càng thần diệu. Nhưng tương phản, càng đến gần Thiệu Kiệt, lưu cho Lục Xanh bộ pháp di động không gian càng ít đi. Lại thêm Thiệu Kiệt tốc độ quá nhanh, gia quyền uy lực quá lớn, Lục Xanh thậm chí không dám chính diện đón đỡ Thiệu Kiệt một quyền. Cái này còn không phải nhức đầu nhất, nhức đầu nhất là Thiệu Kiệt quanh thân thiêu đốt ba thước hỏa diễm. Chỉ dựa vào gần, liền đã nóng rực khó nhìn. Đột nhiên, Thiệu Kiệt một quyền đối với Lục Xanh chính diện đánh tới. Một quyền này góc độ quá mức xảo trá, vừa vặn dẫm tại Lục Xanh đặt chân vị trí. Lăng Ba Vi Bộ phiêu miểu bất định, nhưng dù sao không phải tiên thuật, không sợ đối phương võ công cao cường, liền sợ đối phương mèo mù đụng vào chuột chết. Mà giờ khắc này, 1/8 tỷ lệ lại bị Thiệu Kiệt vừa vặn bắt được chân tướng. Nếu như một cước này rơi xuống đất, Lục Xanh có thể tưởng tượng mặt mình vừa vặn đụng vào Thiệu Kiệt bốc lên lửa cháy hừng hực một quyền. Hình ảnh kia, không dám tưởng tượng, thế nhưng là một cước này đã phóng ra, không có khả năng thu hồi lại. Trong nháy mắt, Lục Xanh đành phải khởi động đấu chuyển tinh di, đưa tay một trường, nghênh tiếp Thiệu Kiệt nắm đấm, cực nóng nội lực càn quét. Cấp tốc lướt qua Lục Xanh kinh mạch, Lục Xanh thân thể quỷ dị bóp méo xuống tới, tay trái một quyền, hung hăng hướng Thiệu Kiệt lồng ngực đánh tới. Oanh, mang theo hỏa diễm một quyền đánh trúng Thiệu Kiệt lồng ngực. Ba thước Cửu Dương chân hỏa, nháy mắt bị một quyền này cho đánh nát. Nhìn thấy Thiệu Kiệt lồng ngực mở rộng, Lục Xanh trên mặt lộ ra mừng rỡ. Nhất dương chỉ nháy mắt thi triển ra, hóa thành hàn mang phong bế Thiệu Kiệt ngực đại huyệt. Trước kia Lục Xanh cho Thiệu Kiệt bắt mạch, biết Cửu Dương tuyệt mạch căn nguyên chỗ, không kịp chần chờ, ngón tay lần nữa cấp tốc điểm ra, phi tốc phong tỏa ngăn cản Thiệu Kiệt kỳ kinh bát mạch, đồng thời đem Cửu Dương tuyệt mạch bước về đến xương sống xương rồng bên trong. Làm xong đây hết thảy, Thiệu Kiệt quanh thân hỏa diễm dần dần dập tắt, toàn thân quần áo cũng đã bị đốt sạch. A, ở đây nữ đệ tử nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô. Từng cái quay lưng đi. Thiệu Kiệt mí mắt càng ngày càng nặng nặng, nhưng vẫn là cố nén không để cho mình đổ xuống. Nhưng Thiệu Kiệt biết, mình đã không thể lại làm cái gì. Đối với Lục Xanh lộ ra cuối cùng ánh mắt cầu khẩn. Lục Xanh ca ca, không cần bắt nạt sư phụ ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.